Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13 Tâm Linh Thuật Sĩ. Như là một cái người đứng xem giống nhau, Bella đi tới mãnh liệt vô cùng biển Caribe. Tầm mắt cuối có không đếm được chiến thuyền ập vào trước mặt, sắc bén sát khí làm người sợ hãi. Cho dù nàng thực tế cũng không ở chỗ này, khá vậy có thể cảm nhận được trong không khí túc sát hương vị, địch cường ta nhược. Sợ hãi cùng tử vong ảnh hưởng nơi này mỗi người, mọi người ở đây không biết theo ai thời điểm. Một cái mơ hồ quang ảnh bò lên trên mép thuyền, lôi kéo dây thừng, đối với mọi người phát biểu một phen dõng dạc hùng hồn chiến trước diễn thuyết. Bọn hải tặc còn đang nhìn chúng ta, chờ The Black Pearl dẫn đầu, bọn họ sẽ nhìn đến cái gì? Hoảng sợ bọn chuột nhát, một cái mất đi ý chí chiến đấu phá thuyền. Không, bọn họ sẽ nhìn đến tự do người cùng tự do tinh thần. Lấy chúng ta cái trán mồ hôi, chúng ta sống lưng lực lượng cùng chúng ta trong lòng dũng khí. Các tiên sinh, dâng lên cờ xí, dâng lên cờ xí. Hải tặc sĩ khí nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, mỗi người ngao ngao kêu. Hận không thể cùng địch nhân đua cái bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Hải tặc nữ hoàng Elizabeth, xoan mị lực có thể thấy được một chút, kế tiếp chiến đấu Bella liền nhìn không tới. Mơ hồ đến giống như một tảng lớn mosaic ở chính mình trước mắt đánh giặc. Lúc này quang đoàn đi vào nàng bên cạnh, hài tử. Người trong lòng tràn ngập thiện ý, người hành động cũng đủ cao thượng. Một cái nho nhỏ chắc chở còn vô pháp đánh bại ngươi. Ta tung hoành thất hải, nắm giữ đại lượng phương pháp có thể cho ngươi trở nên càng cường. Nhưng vài thứ kia chung quy không thuộc về ngươi. Có chút, tương đối nguy hiểm. Trừ cái này ra ta cũng có thể giúp ngươi mở ra tự thân lực lượng. Có lẽ kia mới là ngươi chân chính dựa vào. Ngươi tưởng tuyển cái nào biện pháp, ta đều phải. Nhưng Bella cũng biết đó là không có khả năng, Bella không tính thông minh. Nhưng nàng có thể nghe minh bạch cái này lão tổ tiên trong lời nói hàm nghĩa. Không hề nghi ngờ, hải tặc nữ hoàng hy vọng chính mình lựa chọn người sau, ta tin tưởng chính mình. Ta lựa chọn mở ra tự thân lực lượng, quang đoàn duỗi tay nhẹ điểm Bella ngực. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nào đó hạn chế bị hoàn toàn mở ra. Phía trước chính mình giống như bị nhốt ở hồ nước nội cung người xem xét. Hiện tại nàng còn lại là trực tiếp trốn vào biển rộng. Đỉnh đầu có vô hạn rộng lớn không trung. Chung quanh còn lại là mênh mông vô bờ biển xanh. Một cái hoàn toàn mới thế giới hiện ra ở chính mình trước mắt. Mà hết thảy này chỉ phát sinh ở trong giây lát ta. Đây là nàng bị chính mình trong cơ thể thật lớn biến hóa kinh tới rồi. Quang đoàn nội truyền đến thiếu nữ. Mà cười khẽ, choáng váng, ngươi tổ tiên rất lợi hại đi. Trở về đi, đứa nhỏ ngốc, hảo hảo ngẫm lại, có lẽ có thể suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật tưởng không rõ cũng không quan hệ. Điểm này năng lực bảo ngươi một cái bình an vẫn là không thành vấn đề. Bella nháy mắt thoát ly linh hải, lòng bàn tay đau đớn làm nàng ý thức trở về hiện thực. Nàng vội vàng đem còn ở đổ máu tay phải băng bó hảo. Dùng nước lạnh rửa mặt, chờ hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu cẩn thận thể ngộ tự thân biến hóa, trên người nàng dị trạng không phải bị hải tặc nữ hoàng ban cho, mà là nàng nguyên bản liền có năng lực này đó năng lực cùng nàng cùng một nhịp thở. Không phải gen biến dị, không phải thần linh ác ma dùng khế ước phương thức trao đổi tới thần bí lực lượng, đó là thuộc về Isabella. Xoan bản thân năng lực có lẽ là bị vườn trường lãnh bạo lực ngược đãi số lần quá nhiều. Có lẽ chính là trời sinh tự bế. Đời trước đối với ngoại giới có thật lớn đề phòng tâm lý. Nàng nội tâm bị chặt chẽ đóng cửa. Dần già, chậm rãi liền có phòng ngừa tinh thần mặt nhìn trộm năng lực. Tại tiền thân trăm phương nghìn kế tìm đường chết, cũng trở thành quỷ hút máu sau. Năng lực này được đến hiện hóa, lợi dụng quỷ hút máu phương pháp hiện hóa năng lực tuy rằng xem như nhất lao vĩnh giật, nhưng cũng tuyệt tiến tới con đường. Cả đời vô pháp tiến thêm, nguyên bản tiền đồ vô lượng tư chất bị nàng chính mình sinh sôi chém đứt, hiện tại hải tặc nữ hoàng. Giúp Bella mở ra này mấu chốt nhất một bước, năng lực hiện hóa, nhưng không có đối nàng tương lai tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng tương lai có thể đi đến cái gì trình độ toàn xem chính mình, nàng có thể dùng tự thân tín niệm, ý chí cùng quyết tâm xây dựng ra một cái độc thuộc về chính mình năng lượng suối nguồn. Lấy tự thân vì linh, từ linh trung lấy ra năng lượng, luồng năng lượng này bị nàng xưng là linh năng, cùng 40k linh năng bất đồng. Nàng không cần đi cái gì á không gian lấy ra lực lượng, chỉ cần chuyên chú với tự thân là được. Đây là một loại thực duy tâm lực lượng, tâm linh lực lượng. Loại năng lực này thi triển lên sẽ không có ma vô các pháp sư thường thấy phản phệ hiện tượng. Vốn dĩ chính là chính mình năng lực, phản phệ cái quỷ a. Nhưng bởi vì quá độ ỷ lại với chính mình tâm linh, Bella vô pháp lý giải đồ vật, vô pháp nhận đồng đồ vật liền không thể bị chính mình tâm linh thuận lợi tiếp nhận. Nói cách khác, nàng có thể thi triển pháp thuật ở đa dạng tính thượng không bằng truyền thống pháp sư, các pháp sư. Từ ác ma chỗ mượn lực lượng, họa cái ký hiệu, niệm vài câu chú ngữ, pháp thuật liền thi triển ra tới. Trong đó cụ thể hàm nghĩa lý giải hay không đều có thể dùng. Dù sao ma lực là ngoại lai, chú ngữ cũng là ngoại lai, đều không sao cả, Bella không được. Nàng cần thiết làm được hoàn toàn lý giải. Pháp thuật không hiểu nàng liền dùng không ra, tâm linh năng lực hoàn toàn bị quản chế với tự thân. Cảnh giới, không có khả năng nói ta là thượng đế, tiếp theo nháy mắt liền biến thành thượng đế, người xứng. Sao, người không xứng, năng lực này miễn cưỡng có điểm giống D&D tâm linh thuật sĩ. Nhưng thực tế vẫn là không giống nhau, mỗi người tâm linh thế giới đều là bất đồng, có người tâm linh. Thế giới là nào đó động vật. Hoặc là nào đó thực vật. Bella tâm linh thế giới còn lại là một cái đảo hình tam giác ao hồ. Nàng cái này linh hồ mặt hồ rất nhỏ. Bên trong chỉ có hơi mỏng một tầng chất lỏng. Có thể nói là lại tiểu lại thiền. Dựa theo nàng lý giải, mặt hồ liền đại biểu cho chính mình tri thức, kiến thức, tín niệm chờ một đống lớn đồ vật. Này có thể tính làm là chính mình ma lực giá trị. Linh hồ chiều sâu tắc đại biểu cho ma pháp uy lực. Nàng đối tự thân tâm linh thế giới nhận thức càng sâu, có thể bị thao tác năng lượng liền sẽ càng cường. Này tương đương với tự thân cấp bậc. Bella tâm linh năng lực cùng người biến chủng bất đồng. Người biến chủng này đây tổn hại một bộ phận khỏe mạnh gen vì đại giới. Từ giữa lấy ra ra hoàn toàn mới lực lượng, đương cái này trạng thái cố định xuống dưới sau, thông qua đại lượng luyện tập, chậm rãi khống chế chính mình năng lực, đây là gen mặt siêu năng lực, sẽ hình thành cố hóa hiệu quả. Vô luận như thế nào khổ luyện, có thể tăng trưởng đường sống đều rất nhỏ. Trừ bỏ những cái đó có thể sửa đổi tự thân trình tự gen Omega cấp người biến chủng, tuyệt đại đa số người biến chủng năng lực ở bọn họ gen thay đổi sau liền cố hóa xuống dưới. Bella tâm linh năng lực bất đồng, đó là đời trước dựa vào với huyết mạch để lại cho nàng năng lực, tự thân gen không có gặp bất luận cái gì hư hao. Nàng có thể ở nhân loại gen cơ sở thượng tăng thêm chính mình năng lực. Nguyên bản Bella ở trở thành quỷ hút máu sau, hiện hóa một cái gọi là hộ thuẫn thuật năng lực. Đó chính là tâm linh thiên phú bị quỷ hút máu huyết mạch phá hư sau, sinh ra một cái dị dạng năng lực, đồng thời nàng còn đạt được cảm xúc khống chế năng lực. Không hề nghi ngờ. Xem tên liền biết, năng lực này cũng là tâm linh thiên phú bị phá hư sau sinh ra còn sót lại, lấy gùi bỏ ngọc nói chính là đời trước, hiện tại hộ thuẫn thuật cùng cảm xúc khống chế đều ở nàng linh hồ giữa. Là tự thân hoàn toàn nắm giữ cũng lý giải năng lực. Yêu cầu thời điểm trực tiếp thuyên chuyển là được. Hết chương.